Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486. Mũi tên uy lực, lấy trên 1 triệu điểm tích phân đổi một sợi dây chuyền đen động chủ làm thịt. Mặc dù tên là đất điểm, nhưng hiệu quả chính là rất nổi bật, theo chính mình ý nguyện khống chế lớn nhỏ. Đương nhiên, trong này vẫn còn cần bá thần pháp tắc năng lượng. Năng lượng càng nhiều, chỗ có thể mở ra hắc động cũng lại càng lớn, thậm chí có thể đem cả thế giới hút vào bên trong. Hắc động lực lượng đến nay là cái mê, chỉ biết là bên trong có thể đem hết thảy sự vật thôn phệ, từ đó không cách nào lại vào ra. Uchiha Satoshi mở ra hắc động có 100 mét đại tiểu tiện có thể trực tiếp đem 500 mét bành trướng cầu đạo ngọc cho tiếp nhận đi vào. Có thể thấy hắc động năng lực cường hãn, vừa có thể diệt thế vừa có thể sáng thế, bành trướng cầu đạo ngọc trực tiếp bị hấp thu rơi. Kaguya hoàn toàn ngốc lăng ở, chuyện này quá không tưởng tượng nổi. Thời không gian nhẫn thuật, thế giới trên có bộ phận thời không gian nhẫn thuật, lệ như thần uy, phi lôi thần chi thuật các loại. Nhưng những thứ kia là mượn dùng không gian tọa độ hoặc là không gian năng lực sử dụng. Hắc động, nó định nghĩa lại sẽ là cái gì? Thần, một chiêu này quá cường hãn. Asakura Hao cặp mắt tinh mang lóe lên. Cỡ nào quen thuộc hình ảnh a, cỡ nào khiến người mừng rỡ chiêu số. Hắc động thôn phệ, hỏa linh dung hợp là tinh linh vương thời điểm liền có một cái như vậy chiêu số. Từng để cho nhiều ít cường giả mất mạng hắc động, nhất đại hào kiệt mất mạng. Satoshi khẽ mỉm cười, tốt, ngươi cũng không cần khen nữa. Tinh linh vương cũng có giống vậy năng lực, mà còn ta là mượn dùng đạo cụ sử dụng được. Chưa tính là ta bản thân năng lực, đối với Satoshi các loại xuất quỷ nhập thần đạo cụ Asakura Hao sớm đã thành thói quen. Tự nhiên sẽ không lại cảm thấy có cái gì quái dị địa phương. Sasuke cùng Naruto chính là nhìn kia dần dần co rúm lại hắc động ngẩn người. Quá, quá kinh khủng, đã vậy còn quá tùy tiện liền tiếp nhận thuật kia. Cái này sau đó còn có cơ hội vượt qua hắn sao? Naruto, Sasuke, hai người các ngươi không cần lại tham dự chiến đấu. Chiếu cố thật tốt lâm vào huyễn cảnh người trong. Kế tiếp là cùng nàng trực tiếp liều mạng thời điểm. Chính là, im miệng, dựa theo ta mệnh lệnh đi chấp hành. Cửu Long thành viên, ta mệnh lệnh chính là thiên. Sasuke cùng Naruto không cam lòng. Cuối cùng cũng chỉ có thể hận hận một cắn răng. Chạy đến những kia lâm vào huyễn cảnh người trong. Đưa bọn họ lần nữa tụ tập lại một chỗ. Cho gọi ra ảnh phân thân phụ trách phòng bị. Thần, tiếp theo ta sẽ không so đo bất cứ giá nào đưa nàng chakra đánh tan. Asakura Hao hai mắt sắc bén, chết nhìn chòng chọc bên kia Kaguya. Kế tiếp là nên đến cuối cùng quyết thắng thời khắc. Satoshi cũng minh bạch đạo lý này. Kéo dài nữa nói tình huống sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Chờ đến cạnh mình năng lượng đều hao hết, như vậy cũng chính là Kaguya thắng lợi thời khắc. Thần thủ giữ có vô hạn chakra cùng bất tử chi thân. Một điểm này chính là nàng lớn nhất, ỷ trượng. Linh hồn hỏa diễm hoặc là lôi điện muốn công kích đến nàng, chỉ cần đưa nàng chakra mở ra lỗ hổng là có thể công kích đến. Một khi công kích đến linh hồn nàng, như vậy thì là quyết ra thắng bại thời điểm. Tốt, cẩn thận một chút. Satori bảo hoàn toàn thân bá thần pháp tác năng lượng toàn bộ điều động, ngưng tụ thành một chút đột nhiên bùng nổ. Lôi thần chi nhận cũng vào lúc này phối hợp phi thường ăn ý. Trời đất biến sắc, đập vào mắt chỗ thiên không đều là bị lôi vân bao trùm. Trong lôi vân lôi điện không còn là màu tím, mà là màu đen, thuần lôi điện màu đen. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất khiến cho Kaguya kịp phản ứng. Kia phạm vi lớn lôi vân khiến trong nội tâm nàng vậy mà sinh ra lấy một chút sợ hãi. Không có bất kỳ nguyên nhân sợ hãi. Bát thập thần không kích. Tiên hạ thủ vi cường. Kaguya ra tay một cái chính là thuật này. Vô số quả đấm trên không trung xuất hiện, thẳng hướng Uchiha Satoshi đi. Nhưng mà, đoàng đoàng đoàng tương đương, liên tục muộn hưởng chuyện lai. Quả đấm còn chưa đạt tới Satoshi bên người, mà là ở bầu trời liền bị chặn lại. Asakura Hao trực tiếp cưỡi hỏa linh hướng những kia quả đấm tiến lên. Khổng lồ vô lực không ngừng thả ra ngoài. Ngọn lửa màu trắng bàn tay từ trong tay bay đi. Hỏa linh cũng là như thế. Vốn là hỏa chi tinh linh, nó sử dụng nó hỏa diễm càng muốn gì được nấy. Hai người hỏa diễm đánh tới trên nắm tay, trực tiếp đem quả đấm đánh tan. Hơn nữa hướng thẳng đến Kaguya bay đi. Đáng ghét, Kaguya hừ lạnh một tiếng. Vậy mà sẽ bị bọn họ đỡ được. Thấy thế nào đều thế nào khó chịu a. Quá nhỏ bé, Asakura Hao bảng hiệu thường nói. Ngũ hành lực lượng từ trong tay hắn huyễn hóa ra đến, tạo thành một cái màu sắc sặc sỡ trường cung. Dây cung kéo động, ngũ thải mũi tên vô căn cứ ngưng tụ ra. Kéo động dây cung, bắn tên, hai cái động tác phối hợp hoàn mỹ, không ngừng bắn ra ngũ thải mũi tên. Kaguya hừ lạnh một tiếng, cầu đạo ngọc tại trước người của nó tạo thành màu đen tấm thuẫn ngăn cản những cung tên này. Nhưng mà, đây là Asakura Hao dùng chính mình khổng lồ vô lực chỗ điều động ra thuần túy ngũ hành lực lượng. Như thế nào tốt như vậy ngăn cản? Ngũ thải mũi tên toàn bộ rơi vào cùng một cái địa phương. Rắc tương đương, Kaguya mần liền biến sắc. Rõ ràng âm thanh âm vang lên. Nàng biết cầu đạo ngọc nhất định là xảy ra vấn đề. Có thể ngăn cản hết thảy công kích, khiến nhẫn thuật không có hiệu quả biến hóa cầu đạo ngọc. Vậy mà ở đó mũi tên bên dưới nứt ra. Tại nàng kinh ngạc thời khắc, Asakura Hao động tác càng nhanh chóng. Ngũ thải mũi tên không ngừng rơi vào cùng một cái điểm mặt. Rốt cuộc, viên thứ nhất cầu đạo ngọc tạo thành tấm thuẫn bể tan tành. Ngũ thải mũi tên trực tiếp đi qua tấm thuẫn rơi vào Kaguya trên người. Hừ, hừ lạnh một tiếng, khổng lồ chakra tại bên ngoài thân tạo thành chakra hỏa diễm. Cháy hừng hực, nhưng mà, mũi tên cũng không có cùng trước công kích một dạng bị ngăn cản đến. Mà là nhanh chuyển động, dần dần đem chakra hỏa diễm đánh mở một lỗ hồng. Cái gì? Kaguya cả kinh thất sắc. Vật này lại có thể đột phá chính mình chakra vòng bảo vệ. Trời, cái này quá nghịch thiên. Ngũ thải mũi tên không có đợi nàng kịp phản ứng, trực tiếp đâm vào nàng trên vai trái. Cường đại lực đạo trực tiếp đem thân thể nàng về phía sau bắn ra đi. Mũi tên thứ nhất lấy được thành công. Asakura Hao không nói hai lời lần hai truy kích. Vẫn là ngũ thải mũi tên. Mà bên kia Uchiha Satoshi năng lượng cũng đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Trên bầu trời trong lôi vân lôi điện màu đen vào giờ khắc này đáp xuống. Không có sử dụng lôi thần trên trời hạ xuống hình thái, mà là trực tiếp lấy bá thần pháp tắc năng lượng dẫn dắt. Đem lôi điện màu đen ngưng tụ thành từng nhánh mũi tên. Cùng Asakura Hao cách thức giống nhau như đúc. Lôi điện màu đen trong khoảnh khắc hướng bay ngược Kaguya đi. Ở tại hơi lộ ra kinh hoàng trong đôi mắt trực tiếp xuyên qua thân thể nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.